Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 322, lệnh bài tiên tôn, góc truyện audio.com, cổ huynh nói rất hay, thân là một trong những trưởng giáo của tiên đạo thập môn, các ngươi đại biểu chính là toàn bộ tu luyện giới đông đại lục nhưng cũng không thể bởi vì chúng ta toát ra một thiên tài mạnh hơn các ngươi, liền hại chửi bới như thế. Trích Tinh môn ta chỉ là tam phẩm tông môn không sai, cùng lắm thì bị các ngươi tiêu diệt. Vũ Văn Thái Nhiên ta không phải ăn chay, Thái Thượng trưởng lão Trích Tinh môn cũng không phải ăn chay. Không có chứng cớ, đừng mơ ngậm máu phun người. Tin tức ta đã truyền ra, có chim thì ngay cả Thái Thượng trưởng lão của Trích Tinh môn chúng ta cũng cùng nhau tiêu diệt đi. Ha ha ha, càng làm mọi người không ngờ tới là vốn cưỡng chế lửa giận của mình, giờ khắc này, Vũ Văn Thái Nhiên ở các chủ vạn đan các kích thích cũng đã bạo phát, trong tiếng cười lớn cuồng ngạo tràn ngập một cỗ quyết tuyệt cùng cuồng ngạo không chút quay đầu, một bộ dáng muốn liều mạng. Lời nói ra càng mang theo uy hiếp cá chết lưới rách so với tông chủ vạn đan các càng thêm trực tiếp, hơn nữa nói cho mọi người, hắn đã truyền về tin tức. Cái này ý nghĩa, Vũ Văn Thái Nhiên hắn cùng các đệ tử Trích Tinh môn, thậm chí Trích Tinh môn xa ở ngoài mấy trăm vạn dặm cũng có thể bị phá hủy, nhưng Thái Thượng trưởng lão tu vi cao tuyệt lại không có khả năng bị bọn họ chém giết. Đừng nói Trích Tinh môn có 6 đại thái thượng trưởng lão, dù là một người chạy ra cũng có thể đem một cái cửu phẩm tông môn làm cho gà chó không yên. Đó là nguyên nhân tu luyện giới thù hận lớn nữa cũng không dám dễ dàng đem đối phương diệt môn. Cũng không phải nói thái thượng trưởng lão của Trích Tinh môn có bao nhiêu trâu bò, mà là cao thủ như vậy một khi ẩn đến chỗ tối, đem tất cả quy tắc của tu luyện giới không nhìn, đệ tử cửu phẩm tông môn chẳng còn lịch luyện cái gì được. Lúc nào cũng đều có nguy hiểm bị chém giết. Chuyện như vậy tu luyện giới là đã có vết xe đổ. Tốt tốt tốt, thật không nghĩ tới một cái thất phẩm tông môn, một cái tam phẩm tông môn nho nhỏ cũng dám kiêu ngạo như thế. Cái này không chỉ có là khiêu khích Thiên Kiếm Tông cùng Phiêu Miểu Tông, mà là trần trụi coi rẻ tiên đạo thập môn. Chứng cớ, bọn chúng ẩn nấp bộ dạng, hơn nữa chân nguyên tiêu hao không cạn, một người khiêu chiến trăm người chính là chứng cớ. Doãn huynh còn có các vị các ngươi không lên tiếng ta coi như là tán thành rồi. Tông chủ Phiêu Miểu Tông tức giận nói, cùng lúc nói nhìn về phía tông chủ Thiên Kiếm Tông. Hai người chính là tồn, tại gần với nguyên môn trong 10 đại tông môn, có bọn họ liên thủ, mặc dù là môn chủ nguyên môn cũng không thể áp chế. Bọn họ không có gì phải e ngại, qua đây cho ta, chấm, tiểu tử qua đi, khai đúng sự thật có thể giữ cho các ngươi linh hồn bất diệt. Tông chủ Phiêu Miểu Tông cùng tông chủ Thiên Kiếm Tông đồng thời ra tay, hai đạo khí tức khủng bố đến cực điểm, một đạo bao phủ về phía Trần Hạo vẻ mặt lạnh lùng trên lôi đài, một đạo bao phủ về phía Lãnh Diệc Hàn trên chỗ ngồi tuyển thủ. Lực lượng khủng bố liền làm thiên địa biến sắc, hai bàn tay to ẩn chứa uy lực làm mọi người hoảng sợ. Trong nháy mắt vô luận là Lãnh Diệc Hàn hay Trần Hạo đều cảm giác mình hoàn toàn bị khóa chặt, hơn nữa khí tức khủng bố đó như đem toàn bộ thiên địa năng lượng đều thuyên truyền, trực tiếp trói buộc hai người, ngay cả nhúc nhích một chút cũng không thể. Giờ khắc này, Hạ U U hoảng sợ kêu ra tiếng, khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp dưới khăn che mặt một mảng trắng bệch. Giờ khắc này, Hách Liên Vũ Tử cùng Đạm Đài Liên hầu như hít thở không thông, vô luận như thế nào các nàng cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế, không thể ngăn cản, không thể phản kháng, chỉ có tuyệt vọng. Hận nhất chỉ hận bản thân lực lượng quá yếu, Trích Tinh môn quá yếu. Đệ tử Trích Tinh môn và vạn đan các sắc mặt trắng bệch như nhau, nhưng vẻ mặt mỗi người lại ở dưới loại nguy cơ này, cắn chặt khớp hàm. Tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ diễn võ trường, loạn, hỗn loạn, cực độ hỗn loạn, mặc cho ai cũng không nghĩ đến tình thế sẽ diễn biến đến hoàn cảnh không thể vãn hồi như thế. Các ngươi dám, mở mắt chó của các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Doạt, ngay tại giờ khắc này, thanh âm các chủ vạn đan các chợt vang vọng ở toàn bộ diễn võ trường, cùng lúc đó một quầng sáng rực rỡ bốc lên, nở rộ ra hào quang so với mặt trời còn rực rỡ hơn, ba cỗ khí tức huyền ảo trong phút chốc bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, toàn bộ tiếng ồn ào náo động, tiếng kêu sợ hãi thoáng như bị cắn nuốt, làm cho trời đất cũng lâm vào trong một mảng yên tĩnh. Cỗ khí tức huyền ảo hoàn toàn vượt qua nhận biết này làm cho mọi người bao gồm hai tông chủ vô sỉ phát ra thần thông muốn đuổi bắt Trần Hạo cùng Lãnh Diệc Hàn đều tràn ngập hoảng sợ nhìn về phía hư không. Chỉ thấy một tấm lệnh bài chỉ to bằng bàn tay nhưng tản ra vô tận huyền ảo, đang lơ lửng ở không trung. Toàn bộ diễn võ trường vô số người đều ngơ ngác ngóng nhìn, không rõ nguyên do, bởi vì bằng vào kiến thức của bọn họ căn bản không thể biết tấm lệnh bài này tượng trưng cho cái gì. Nhưng, tính xem kịch môn chủ nguyên môn trợn tròn mắt, hai mắt chừng so với chuông đồng còn lớn hơn, thân hình cũng run nhè nhẹ. Vũ Văn Thái Nhiên đang chuẩn bị ra tay bảo vệ Trần Hạo cùng với Hạ Lăng Phong đã làm ra lựa chọn sợ ngây người, trừ khiếp sợ còn có một tia kinh hỉ không ngăn chặn được. Môn chủ tông môn khác cũng choáng váng, trên mặt mỗi người đều lóng lánh ra vẻ khiếp sợ vô cùng. mà hai gia hỏa kiêu ngạo của Thiên Kiếm Tông cùng Phiêu Miểu Tông muốn đem Trần Hạo cùng Lãnh Diệp Hàn truy bắt càng là vẻ mặt dại ra, trên nét mặt mang theo cực độ kinh sợ, cả người run rẩy, hoàn toàn mất đi phong phạm đường đường cửu phẩm tông môn, thiếu chút nữa muốn tè ra quần. Quả nhiên bị ta đoán trúng rồi, thật là đáng tiếc, đã là người của nàng ta lại mời chào thì không tốt. Linh hồn lực của hai người đều dị thường cường hãn, Lãnh Diệp Hàn tiểu nha đầu này hiển nhiên là nàng dùng âm dương nguyên thay đại pháp tạo nên, chỉ còn chưa thật sự dung hợp dương nguyên, cũng là mầm móng tốt khó gặp. Tiểu tử tên Trần Hạo kia chẳng lẽ là trời sinh linh hồn cường hãn? Hơn nữa ngay cả ta cũng nhìn không thấu, người như vậy xác thực không thích hợp cho hắn bất cứ ước thúc nào. Trong hư không, một thân hình phong tự yểu điệu lẳng lặng lơ lửng, liếc nhìn toàn bộ diễn võ trường, lúc nhìn thấy các chủ vạn đan các lấy ra tấm lệnh bài làm cho mọi người đều dọa choáng váng, thì thào lẩm bẩm. Thân là thành viên quan trọng của Vô Cực Tiên Cung, lúc nàng lần này được cung chủ chuyên môn phái tới chủ trì thi đấu giao lưu tông môn của Đông Đại Lục liền đã sớm nghĩ đến khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, nếu không thì không cần thiết để nàng tự mình đến. Cho nên mấy ngày nay, nàng cố ý không hiện ra ở trên thi đấu giao lưu, mà ẩn nấp ở thành Đông Huyền, siêu tập tất cả tin tức tu luyện giới Đông Đại Lục. Giờ phút này tự nhiên đối với tu luyện giới toàn bộ Đông Đại Lục đều có hiểu biết sâu. Hơn nữa, đêm đó sau khi ở tửu lâu nghe được nhân vật Phong Vân có liên quan thi đấu giao lưu tông môn lần này, nàng rất ngạc nhiên. Cho nên mới hôm nay ở trên hư không xem xét. Lúc nhìn thấy Lãnh Diệp Hàn bày ra công phu ẩn nấp, nàng đã đoán được, chỉ là không nghĩ tới Trần Hạo cũng biết. Hơn nữa, công phu này đối với nàng là không xa lạ. Nàng giờ phút này cũng là thi triển dung nhập thiên địa vạn vật. Tu luyện giới Đông Đại Lục này thế mà mấy trăm năm thời gian chưa có biến động, trách không được số mệnh sẽ suy sụp đến mức như thế, nguyên môn thân là đứng. Đầu tiên đạo thập môn của Đông Đại Lục lại không có chút phong phạm của đệ nhất môn, thời điểm nên bày ra uy nghiêm thì lui ở một bên xem kịch, lúc không nên bày ra lại bá đạo vô cùng. Thiên Kiếm Tông cùng Phiêu Miểu Tông thân là tông môn thứ hai, thứ ba, hai tông chủ lại là không ra gì như thế, mấy người khác trừ tông chủ Lăng Thiên Tông còn có chút phong phạm thiên đạo, hiển nhiên đều đã quên tôn chỉ của thiên đạo. Cung chủ phái ta đến, thì ra là vì những cái này. Tỷ muội các nàng là người cung chủ coi trọng nhất tuy đến bây giờ còn. Cũng đến lúc ta ra màn rồi, thuận tiện cũng giúp nàng che giấu chút đi. T, một cơn gió mát lướt qua, lúc mọi người đều lâm vào dại ra, nhìn chằm chằm tấm lệnh bài lơ lửng ở không trung tản ra vạn đạo hào quang cùng huyền ảo, một bóng người phong tự yểu điệu chợt xuất hiện ở bên cạnh lệnh. Bài, đưa tay liền chộp vào trong tay. Tham kiến tiên tôn, tham kiến tiên tôn, bọn môn chủ nguyên môn tông chủ toàn bộ tông môn, lúc nhìn thấy bóng người này nhất thời khom mình hành lễ, nhất là hai tông chủ của Thiên Kiếm Tông, Phiêu Miểu Tông, càng đem đầu rúc vào trong đũng quần, nơm nớp lo sợ cả người mồ hôi lạnh tùa ra. Đến giờ khắc này, bọn họ hiểu là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, ở trong ý nghĩ của bọn họ, lệnh bài tiên tôn kia chính là vị tiên tôn này cho vạn đan các chủ, sở dĩ như thế tất nhiên là coi trọng Lãnh Diệp Hàn. Tuy còn nghi vấn, nhưng cũng chỉ có giải thích như thế mới hợp lý. Nếu không vạn đan các chủ cũng không có tư cách gì đạt được lệnh bài tiên tôn. Hừ, tiên tôn phong tự hiểu điệu thản nhiên hừ nhẹ một tiếng, nhưng làm cho mọi người, nhất là người trong lòng có quỷ tâm thần run rẩy. Dữ dội, mồ hôi lạnh chảy thẳng xuống, môn chủ nguyên môn càng như thế, thân là môn chủ đệ nhất môn của tiên đạo thập môn, ở thi đấu giao lưu tông môn xuất hiện dung chuyển lớn như thế, hắn lại như không đếm xỉa đến, hơn nữa bị tiên tôn đích thân nhìn thấy, chỉ sợ là vô luận như thế nào cũng sẽ lưu lại ấn tượng không tốt, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm. Tiên đạo thập môn Đông Đại Lục các ngươi thật đúng là làm cho bản tiên mở rộng tầm mắt. Doãn môn chủ, ngươi môn chủ đệ nhất môn này làm thật đúng là xứng chức. Bạch tông chủ, cô tông chủ, các ngươi cũng thật tốt, đường đường cửu phẩm tông môn chi chủ, lòng dạ thật đúng là rộng lớn, thử. Xem ra phân lượng của bản tiên quá nhẹ, hẳn là mời công chủ đại nhân tự mình đến chủ trì các ngươi thi đấu giao lưu mới đúng, các ngươi nói đúng không? Lời, chào phúng của nữ tiên tôn làm cho cả diễn võ trường lặng ngắt như tờ, mà ba đại nhân vật bị chỉ rõ lại cúi đầu thở mạnh cũng không dám. Hừ, thi đấu giao lưu tông môn lần này, bản tiên muốn đích thân bình định phẩm cấp tông môn. Chờ sau khi thi đấu giao lưu hoàn thành, ta muốn tiên đạo thập môn các ngươi cho ta một câu trả lời hài lòng. Đương nhiên, cái gọi là tiên đạo thập môn, không nhất định là bây giờ. Soạt, một câu cuối cùng của tiên tôn ở một khắc này rốt cuộc dẫn bạo toàn bộ diễn võ trường. Không nhất định là bây giờ, đó là có ý tứ. Nguyên môn môn chủ Thiên Kiếm Tông tông chủ, Phiêu Miểu Tông tông chủ trong lòng kinh sợ đến cực điểm. Lệnh bài ngươi thu hồi lại đi. Chiếu, đang không biết như thế nào cho phải, vạn đan các chủ bỗng nhiên nghe được nữ tiên tôn nói, vội vàng khom mình hành lễ, hai tay thành. kính tiếp nhận tiên tôn lệnh, vẻ mặt tràn ngập kích động cùng cảm kích. Lúc trước vô danh lão nhân cho hắn lệnh bài, từng dặn dò không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể sử dụng. Cũng quyết không thể lấy lệnh bài kiếm trác ích lợi cho tông môn. Hôm nay, thật là vạn bất đắc dĩ, nhất là còn liên quan đến tính mạng lãnh Diệp Hàn, hắn không còn dám cố kỵ. Huống chi hắn biết cái cơ hội này đối với vạn đan các tuyệt đối là chuyện tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn một khi tế ra lệnh bài tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ tu luyện giới Đông Đại Lục, dù là cửu phẩm tông môn từ nay về sau cũng phải đối với vạn đan các hắn lễ nhường ba phần. Cái này ý nghĩa vạn đan các sắp sửa ngưng tụ nhân khí cực cao. Chỉ cần một đoạn thời gian tích lũy phát triển liền tuyệt đối có thể đạt tới độ cao của cửu phẩm tông môn. Thậm chí vượt qua, nhưng đột nhiên xuất hiện nữ tiên tôn, lại thu lệnh bài của hắn. Điều này làm hắn khó ăn nói với vô danh lão nhân. Vô danh lão nhân ở vô cực tiên cung đến tột cùng là địa vị gì thì hắn không biết, nhưng có thể đưa ra lệnh bài tiên tôn lại chứng minh tuyệt đối không đơn giản. Ít nhất sẽ không thấp hơn tiên tôn trước mắt, nhưng hắn cũng không dám đi đòi. May mà tiên tôn này cũng không có tính toán tịch thu, làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Thi đấu tiếp tục đi. Nữ tiên tôn chậm rãi bay tới chủ vị ở giữa đài chủ tịch, sau khi khoanh chân ngồi xuống, thản nhiên nói, thực lực chính là tất cả, bản tiên sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào, cũng sẽ không mai một bất luận kẻ nào. Các ngươi thi đấu giao lưu tông môn lần này quả thật có mấy thiên tài không tệ, tuy cùng khu vực khác có chênh lệch không nhỏ, nhưng các ngươi có thể ở Đông Đại Lục trưởng thành đến mức như thế lại cũng rất khó được rồi, hảo hảo nỗ lực lên. Hô, Hạ U vỗ nhẹ ngực căng phồng hở ra của mình, khẩn trương, kinh sợ tới cực điểm, thẳng đến giờ phút này, nàng rốt cuộc thở ra một hơi thật dài. Hách Liên Vũ Tử, Đạm Đài Liên cũng như thế. Đệ tử Trích Tinh Môn Vạn Đan Các cũng từ trong tâm cảnh gần như tuyệt vọng, nghẹn khuất, phẫn nộ đi ra, nhìn về phía đối phương, trên mặt mỗi người đều lộ ra một sự vui sướng sống lại sau kiếp nạn, hơn nữa, trong mơ hồ bọn họ rõ ràng cảm giác được linh hồn, tâm cảnh của mình phảng phất có được một tia minh ngộ, rộng mở trong sáng. Người tiếp theo, thanh âm to rõ của trọng tài vang lên, cách chương,